Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, Ngụy Bí Thư trò chuyện. Chương dịch đối thương Long Chi huyết cung ứng thẻ gắt gao. Bởi vì thứ này không phải khác, không phải ăn cơm, không phải đồ chơi, có hay không đều có thể. Nó là trị bệnh cứu người đồ vật, cho nên có thể nói là vô giá. Như vậy, giá trị của nó tại Chương dịch trong tay liền có thể có vô hạn khả năng. Tối thiểu nhất cùng trong biệt thự cái này từng vị hoa hạ quốc tầng cao nhất nhân vật giao lưu, liền để hắn nhiều một vòng lớn giao thiệp. Mà những đại nhân vật kia cũng minh bạch, một châm bị yết giá $1 ức đều khó mà mua được trị liệu ung thư dược tề là lớn cỡ nào một phần nhân tình. Phần nhân tình này, tương lai tổng là phải trả. Nhìn qua Chương dịch tựa hồ không có đạt được cái gì, thế nhưng là hắn lấy được nhưng còn xa so tiền tài càng nhiều. Một ngày này, Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc bỗng nhiên gọi điện thoại cho Chương dịch, mời hắn đi một chuyến nhà của mình. Chương dịch trong lòng nhất động, lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bây giờ Chương dịch tại toàn thế giới trên đầu gió đỉnh sóng. Nắm trong tay của hắn thương Long Chi huyết giá trị không thể đo lường. Ngụy Chí Quốc hiện đang tìm hắn, tám thành cũng là bởi vì chuyện này. Bất quá nếu là nhạc phụ đại nhân tự mình gọi điện thoại, mà lại không để cho hắn tới phòng làm việc, mà là đi nhà hắn, lộ ra lại chính là có tư nhân ủy thác. Chương dịch trong lòng minh bạch, sau đó liền mua điểm bên trên trà ngon diệp lái xe đi thăm hỏi. Ngụy Chí Quốc nhà thì tại Thiên Hải thành phố Nam Bình tiểu khu. Cái này khu vực tại toàn bộ Thiên Hải thành phố có thể nói là tốt nhất một trong. Nhưng là lối kiến trúc lại vô cùng phong cách cổ xưa. Cục gạch lục ngói, trên vách tường bò đầy ba sơn hổ. Lớn nhất thời thượng lại còn là thế kỷ trước thời năm 1970 ngôi nhà nhỏ. Như thế tấc đất tấc vàng địa phương, còn bảo lưu lấy kiến trúc như vậy. Nếu để cho những cái kia kinh doanh bất động sản người nhìn đến về sau khẳng định sẽ gọi thẳng lãng phí. Nhưng là Chương dịch biết, nơi này giá trị so với cái kia nhà cao tầng càng kinh khủng. Muốn vào ở dạng này trong sân, có nhiều tiền hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Người đến có thân phận, hắn đi tới cửa, hướng cửa cảnh vệ nói thân phận của mình. Cảnh vệ cùng bên trong xác minh về sau mới cho phép hắn đi vào. Chương dịch đi tới Ngụy Chí Quốc nhà. Đó là một tòa độc lập tiểu viện. Đằng sau là tầng 2 ngôi nhà nhỏ. Bảo mẫu tới vì Chương dịch đem cửa mở ra. Một mặt nhiệt tình mời hắn vào nhà. Là Chương tiên sinh sao? Thật là dáng vẻ đường đường a. Ngụy bí thư chính trong phòng đợi ngài đi qua đâu. Chương dịch thân thủ đem mua được lá trà đưa cho bảo mẫu. Mua điểm lá trà cho Ngụy bí thư. Bảo mẫu thấy thế, lại cười cười không có đưa tay qua tới đón. Chương dịch lúc này mới ý thức tới, theo bản năng mình làm ra động tác này, thật sự là có chút không hiểu quy củ. Đi khác trưởng bối nhà đưa ít đồ không có gì, thế nhưng là cho Thiên Hải thành phố quan lớn tặng đồ, dù là thật chỉ là tiểu lễ vật cũng không thể cái dạng này. Lúc này thời điểm, cửa truyền đến Ngụy Chí Quốc thanh âm, hắn mua ngươi thì nhận lấy đi. Cho ta phóng tới trong thư phòng đi. Ngụy Chí Quốc đứng tại cửa ra vào, trên bờ vai hất lên một cái áo khoác, tùy tiện nói ra. Hắn cùng Chương dịch cũng coi là quen biết đã lâu, tiếp xúc qua rất nhiều lần, biết rõ Chương dịch là cái người thông minh. Đã hắn quang minh chính đại tặng lễ, khẳng định không phải cái gì không thể gặp người đồ chơi. Bảo mẫu trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh ngạc. Chính nhà mình vị này bí thư có thể tùy tiện không thu bạn cũ lấy người bên ngoài tặng lễ vật. Có điều nàng vẫn là tiếp nhận lá trà, đưa đi trong thư phòng. Ngụy bí thư. Chương dịch đi đến Ngụy Chí Quốc trước mặt, thân mật hô một tiếng. Ngụy Chí Quốc đánh giá hắn liếc một chút, trên mặt tươi cười tới. Không tệ, gần nhất ngươi có thể nói là danh tiếng vô lượng a. Toàn thế giới đều bị ngươi quấy cái lòng trời lỡ đất. Ta là có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngươi có lớn như vậy năng lực. Này, cái này không nhờ có lãnh đạo vun trồng mà. Chương dịch rất hiểu chuyện nói ra. Ha ha, tiến đến ngồi đi. Ta để cho nàng phao hai chén gần nhất vừa mua lá trà. là Vũ Di Đại Hồng Bào. Nhìn xem ngươi có thể uống hay không thói quen. Hai cái người đi tới trong phòng. Đồ dùng bên trong nhìn qua nhiều năm rồi. Tuy nhiên điện khí có thay mới. Thế nhưng là ghế sofa vẫn là gỗ thật. Trên bàn trà để đó tráng men lọ. Phía trên in hồng tinh. Hai người ngồi xuống. Đơn giản hàn huyên vài câu. Ngụy Chí Quốc là quân nhân xuất thân. Luôn luôn không thích khách sáo. Cho nên thì thẳng vào chủ đề nói. Ta lần này tìm ngươi qua đây. Cũng là nhận ủy thác của ngươi. Có chuyện làm phiền ngươi. Ta đây. Chính mình cũng có chút sự tình theo ngươi nói chuyện. Trương Dịch nghĩ nghĩ. Cười hỏi. Người khác nhờ ngài làm sự tình. Là muốn tìm ta lấy thuốc à? Ngụy Chí Quốc cười cười. Đúng. Là ta trước đó lão chiến hữu. Hắn muốn cầu một châm cái kia thương long chi huyết. Nếu là ngài chiến hữu. Đó là đương nhiên là không có vấn đề. Dược tê ta lập tức liền có thể phái người đưa cho ngài tới. Trương Dịch thẳng thắn nói. Ngụy Chí Quốc đối với hắn có ân. Lúc trước muốn không phải Thiên Hải thành phố quan phương hết sức ủng hộ. Hắn tụ bảo bồn cũng sẽ không vận hành thuận lợi như vậy. Mà lại cho tới nay. Thịnh Thế tập đoàn các phương diện nghiệp vụ cũng đã nhận được rất nhiều chính sách trợ giúp. Có qua có lại sự tình Trương Dịch trong lòng hiểu rõ. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đa tạ ngươi. Còn có một việc, là ta mình muốn theo ngươi nói. Trương Dịch thân thể ngồi thẳng chút. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói. Ngụy Bí Thư ngài xin chỉ giáo. Ngụy Chí Quốc biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm Trương Dịch nói ra. Ngươi làm cái này kháng ung thư dược vật. Có thể nói là được cả danh và lợi. Hiện tại danh khí có. Tiền nha. Tự nhiên cũng kiếm được không ít. Nhưng là gần nhất ta nghe nói. Ngươi chuẩn bị làm bất động sản. Đánh lén giá phòng. Có hành động sao? Kháng ung thư dược vật sự tình. Tự nhiên là các đại hoan hỉ chuyện tốt. Ngụy Chí Quốc đã không còn gì để nói. Nhưng là Trương Dịch dự định đi làm bất động sản. Vậy hắn thì không thể không qua hỏi một chút. Dù sao bất động sản là cái nước vô cùng sâu ngành nghề. Ảnh hưởng mặt cũng vô cùng rộng. Sơ ý một chút, dễ dàng đem chính mình cho chơi sập. Trương Dịch xem như hắn một tay đến đỡ lên. Cũng là hắn vô cùng nhìn kỹ một người trẻ tuổi. Hắn không hy vọng Trương Dịch ở thời điểm này đi đến đường nghiêng. Trương Dịch nghe được nguyên lai là chuyện này. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Là có chuyện như vậy. Trước mắt trong nước giá phòng hoàn toàn chính xác cao đến để người trẻ tuổi tuyệt vọng cấp độ. Ta hiện tại có tiền. Liền muốn vì xã hội này làm một ít chuyện. Người ý nghĩ là tốt. Điểm xuất phát cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi có biết hay không đả kích giá phòng có bao nhiêu khó, lại sẽ động bao nhiêu người lợi ích? Ngụy Chí Quốc hỏi ngược lại. Cái này liên lụy quá lớn. Không biết bao nhiêu người cùng bên trong có thiên ti vạn lũ liên quan. Liền nói ngân hàng. Rất lớn một bộ phận tiền tài đều ở bên trong. Một khi giá phòng bắt đầu đại quy mô ngã xuống, như vậy không hề nghi ngờ sẽ đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng đến. Phía trên, cũng không có khả năng ngồi nhìn ngươi ép giá mặc kệ. Cho nên, ta hy vọng ngươi lại thận trọng suy tính một chút kế hoạch này. Ngụy Chí Quốc hướng Trương Dịch, phân tích chuyện này bên trong lợi hại quan hệ. Hắn sợ Trương Dịch sẽ bởi vì việc này hãm quá sâu. Mà dẫn đến chính mình cùng toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn đều xong đời. Nghe xong Ngụy Chí Quốc một phen về sau, Trương Dịch trầm mặc một hồi con, nhưng là qua mười mấy giây đồng hồ về sau hắn lại bật cười. Ngụy Bí Thư, ngài tự hồ là hiểu lầm cái gì? Người nào nói cho ngài nói ta muốn tiến quân bất động sản rồi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.